Tình yêu hoàng gia, chương 36, đáng ghét. Cậu dám ngoại tình, gocchuyenaudio.com. Được rồi, lớp im lặng nào, Jun em muốn ngồi ở đâu? Cô giáo mỉm cười, hòa nhã, như muốn gây ấn tượng tốt với học sinh mới ở đó. Jun vừa nói, vừa cười tươi, chỉ tay đến chỗ Quỳnh Quỳnh bỏ cuốn sách xuống. Ngước lên nhìn Jun, trừng mắt, như muốn truyền đạt còn giỡn nữa thì biết tay. Trong khi Jun chỉ biết cười hì hì ơ sao được chứ? À, hay là em hãy chuyển chỗ khác nhé Quỳnh. Cô giáo mỉm cười, rồi chuyển rời tầm mắt đến chỗ Quỳnh. Nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh của cô không? Em muốn ngồi chung với Quỳnh. Jun nhìn cô giáo, thản nhiên nói được rồi Jun. Ngồi ở đó. Quỳnh nhíu mày chỉ vào cái bàn ngay phía dưới mình ò, được rồi. Jun phụng phịu bất mãn trong cực đáng yêu, nhưng lại làm cả lớp bất ngờ vì chỉ một câu nói của Quỳnh. Jun lại nghe phăng phắc cả lớp ổn định đi, mai là chúng ta bắt đầu chia lớp, cô tin mỗi người ở đây đều chọn được lớp cho mình rồi. Vì vậy, hãy cố hoàn thành thật tốt, chúc các em may mắn. Cô giáo mỉm cười. Sinh hoạt thêm tí nữa rồi đứng dậy bỏ đi này. Cô nàng mọt sách, em quan tâm anh tí đi. Jun chồm lên, ánh mắt long lanh nhìn Quỳnh Jun. Đừng thử thách giới hạn của em. Không em nói với, Quỳnh chưa nói hết câu thì đằng sau. Một tiếng nói vang lên với ai? Người này, có khuôn mặt rất quen mắt. Huy đi đến, buông lời hỏi, rồi quay qua, nghiền ngẫm xem mình đã gặp ở đâu nói với Jen, tôi là anh trai Jen. Jun giật mình khi thấy cái người mình vừa gặp hôm qua Jen, à, nhớ rồi. Nhưng tại sao lại gọi là anh? Huy lại hỏi, anh ghét cái kiểu xưng hô kia bởi vì tôi lớn hơn Quỳnh một tuổi. Nhưng lại thích học chung nên học chung thôi. Jun lại cười tươi hơn, nghiêng mặt, nở nụ cười nham hiểm. Tôi còn là boyfriend của nhóc Quỳnh nhóc. Cách nói làm Huy nhíu mày. Thân mật, quá mức thân mật, trong lòng nhen nhóm cảm giác khó chịu. Bực mình quay qua Quỳnh này. Đáng ghét, cậu đang ngoại tình đó. Huy không hiểu tại sao mình không kiềm chế được nói lên câu đó ngoại tình. Tôi không có làm gì thẹn với lương tâm. Quỳnh thản nhiên đọc sách. Nhưng cái này không phải kịch bản trong sách chắc rồi. Có chồng rồi lại đi kiếm bạn trai. Đây không phải ngoại tình. Huy lại càng nhăn mặt. Khuôn mặt đẹp trai vì thế mà méo mó hơn. Nhưng không làm mất đi phong độ vốn có của chủ nhân nó tôi có chồng bao giờ. Quỳnh ngán ngậm úp sách xuống bàn. Lười biếng quay qua nhìn Huy. Lạnh lùng phán từ khi mới sinh ra. Huy bá đạo nói. Lời nói này làm cho cả lớp trợn tròn mắt. Ngay cả Nhi cũng mở to mắt hoang đường. Nếu mới sinh ra lấy chồng được. Giờ tôi có con luôn rồi. Quỳnh vẫn không chịu thua. Lười biếng cất quyển sách vào ba lô. Ngước lên nhìn Huy, tiếp tục lời nói, xin lỗi việc đã cướp đi lớp vợ tương lai, cùng tình nhân của cậu, nhưng ai bảo cậu lại chậm chân, cái gì tình nhân? Cái gì vợ tương lai? Kiệt tò mò nhảy vào nói chuyện à há, là vợ tương lai của cậu chứ không phải tình nhân của hắn. Chắc vậy, Quỳnh cười chỉ tay vào Kiệt rồi lại chỉ vào Huy, nhưng lại là nụ cười tà ác. Lúc này, mới chú ý đến hai người đang ngẩn ngơ bên kia Jun. Nhi, hai người sao đơ thế kia? Thấy em bị ăn hiếp sao không bênh em hở? Quỳnh mỉm cười tao nhã. Đưa tay vuốt ve cái iPad trên bàn Jun tròn mắt nhìn chầm chầm Quỳnh. Hơ, từ khi làm người đại diện cho Quỳnh, cô chưa thấy Quỳnh bị ăn hiếp bao giờ. Mà hình như, chuyện này là Quỳnh ăn hiếp hai tên đó mới đúng. Tội nghiệp, dính vào tầm nhắm của Quỳnh thì chỉ có một con đường chết. Đừng sợ Quỳnh, có tớ ở đây, sẽ hóa thành dũng sĩ. Bảo vệ cho cậu, Nhi ngạc nhiên một chút rồi đi ra vỗ ngực dạo oai. Đương nhiên, cũng chỉ là diễn phỉ Kiệt buồn cười nhìn hành động kia. Cả lớp cũng tròn mắt, đây là cô lớp trưởng gương mẫu luôn luôn nghiêm khắc và rất ít. Cực kỳ ít đùa giỡn của họ sao? Sao từ khi vào năm 11, Nhi như được lột xác được rồi. Huy nhăn mặt, quát nhẹ, Quỳnh cực kỳ ghét con người này. Đẹp trai thì đấy, ưa nhìn đó, nhưng mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Vậy mà nói hòa nhã cái gì? Giống khỉ ăn ớt thì đúng hơn tài liệu để tất cả ở phòng của cô rồi. Đó là các lễ hội, các phân án cần hoàn thành cũng như danh sách vi phạm của các học sinh. Đó là những việc cô phải hoàn thành đấy. Tân hội phó ạ, kia tiếp lời. Thật ra thì anh cũng hơi tội Quỳnh. Một cô gái bé nhỏ mà phải xử lý đống công việc mà kể cả anh và Huy cùng xử lý cũng không biết khi nào mới hết. Nhưng mà câu nói hồi nãy của cô dẹp bỏ ý định thương hại cũng như muốn giúp cô của Kiệt, tại sao chỉ có một mình Quỳnh làm? Mà cụ bắt nạt ma mới á, Nhi tức giận. Với đống công việc đó, chắc chắn thời gian đi chơi của Quỳnh với cô sẽ ít trở lại thứ nhất. Đó là bổn phận của cô ta. Thứ hai, chúng tôi là boy tự nhiên sẽ không đi ăn hiếp girl. Thứ ba, chúng tôi không phải ma. Huy hơi mỉm cười nói. Anh không tin Quỳnh sẽ không tìm anh nhờ giúp đỡ. À, không sớm thì muộn thôi. Có cô rồi, anh thật khỏe tự nhiên. Nó vốn không tự nhiên rồi. Rõ ràng cậu đem chuyện tư vào công việc chung. Jun cũng hơi khó chịu. Quỳnh là công chúa, từ nhỏ đã chưa động đến công việc. Lại có rất nhiều thói quen. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh Quỳnh không sao đâu Jun. Có những chuyện, tự em ra mặt sẽ tốt hơn. Quỳnh nhàn nhạt lên tiếng, chỉ là thức khuya một tí, mệt một tí ngoài ra cũng không ảnh hưởng nhiều đến Quỳnh nhưng câu nói kia mới là trọng tâm, nó vừa có ý hòa hoãn, lại vừa đá xoáy Huy, dụng ý nói Huy vụng về, chả xử lý việc gì ra hồn rùa. Các bạn đọc giả thân yêu yêu, rùa bệnh rồi sắp Tết mà rùa lại bệnh nên đăng hơi trễ so với dự kiến. Im sorry, còn một điều nữa là Tết rùa sẽ đi chơi. Không mang theo laptop được nên chuyện sẽ tạm thời ngưng đăng chapter. Cuối lời là, chúc các bạn ăn Tết vui vẻ với nhiều nhiều sức khỏe. Happy New Year 2016. Cách chương.